Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, trái tim Tất Thạnh Trừng không an phận mà đập nhảy kịch liệt. Trừng Trừng, vẫn gọi cô như vậy là muốn khiêu khích cô phải không? Được lắm, thư khiêu chiến này cô sẽ đón nhận. Toàn bộ khung cảnh chụp ảnh ánh lên một vẻ hào quang, nền đen huyền ảo khiến người ta cảm nhận chân thực nhất về màu sắc. Đôi giày cao gót, màu đỏ để trên ghế dài, tao nhã ngồi giữa ghế tựa. Màu sắc ở đây càng làm cho da của cô trắng nõn. Trang phục được thiết kế đơn giản, lộ ra bờ vai nhìn rất tùy ý, nhưng cũng rất gợi cảm. Khẽ cắn ngón trỏ, nửa mắt rũ xuống, giống như mê hoặc, lại giống như khinh thường mọi việc vậy. Đối diện ống kính máy ảnh, Tất Hạnh Trừng biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp. Mị lực giữa ống kính của cô khiến cho Nhĩ Đông Thuần hoảng sợ. Anh không dung, nhiều lệnh sửa tư thế chụp, biểu tình của cô thay đổi thất thường nhưng rất hợp lý. Anh nhanh chóng bấm máy liên tục không thể dừng lại được. Thời gian nghỉ ngơi đổi trang phục, anh vốn định tìm cô nói chuyện. Kỳ thực anh cũng không biết nên tán gẫu chuyện gì. Nhưng lại có hàng trăm vạn lời chứa trong miệng. Nhất là không hiểu được tại sao trang phục sư, người làm về trang phục, lại dùng ánh mắt địch ý như vậy nhìn anh, tựa như chỉ cần Nhĩ Đông Thần bước lại gần vài bước, cô ta lập tức sẽ thả chó ra cắn người. Lộ Vi Hoàng, ánh mắt cậu nhìn có chút phiền lụy nha. Nhìn Lộ Vi Hoàng một bên sửa lại trang phục cho cô, một bên dùng ánh mắt kinh khủng, chừng nhìn người khác. Tất Thạnh Trừng thật sự lo lắng ánh mắt nhìn của Lộ Vi Hoàng, khiến cô co rút chân tay. Tớ chỉ đang bảo vệ cậu mà thôi. Không biết tên ngu ngốc nào hôm qua hớn hở, nói là Trừng Trừng nhận công việc mới, vừa vặn là người quen biết. Cô tò mò, mới hỏi tên nghe thấy tên Nhĩ Đông Thần, thiếu chút nữa đập bể chiếc điện thoại. Sớm biết có cuộc điện thoại ngu ngốc kia, cô đã không nghe, khiến cô tức giận cả đêm không ngủ được. Cậu đừng trách anh ta, là chính mình quyết định mà. Tất Thạnh Trừng nhìn xuống chân tưởng tượng một chút, chắc chắn vệ Hoàng Khải đã bị mắng một trận. Gì hả, cậu làm sao còn muốn cùng tên đàn ông kia, nhân phẩm kia hợp tác chứ? Đừng nói cho tớ là cậu đối với hắn là nhớ mãi không quên nhé. Tất Thạnh Trừng cắn chặt răng, sỉ nhục lớn nhất cuộc đời cô làm sao nói quên là có thể quên. Khi mới bắt đầu, Tất Thạnh Trừng còn lặp lại suy nghĩ ngu ngốc kia, không tin Nhĩ Đông Thần là tên ti tiện. Đến sau cùng vẫn không cam tâm, anh ta sao lại có thể không có nhân phẩm, khinh người quá đáng như thế chứ? Cô luôn tự hỏi chuyện này, Nhĩ Đông Thần có phải từ đầu tới cuối anh không hề để cô vào mắt không? Vậy tính toán của anh cũng đã quá kỹ càng đi. Nếu lúc trước chỉ cần muốn lợi dụng cô, cũng không nên cần thiết phải trêu đùa cô như vậy. Tất Thạnh Trừng thừa nhận mình quá ngây thơ, muốn cho anh ta hối hận tiếc nuối, bởi vì mang thù hận với anh nên cô mới liều mạng thay đổi bản thân mình như thế. Nhưng thời gian cũng làm cho cô không quên những việc đó. Trái tim cô đã vỡ vụn rồi, từng nhắc nhở chính mình, sau khi trả thù rồi liền buông tay, sau này cuộc sống của chính cô. Đừng lo lắng cho tớ, tớ biết mình đang làm gì mà. Sau khi đổi màu son, Tất Thạnh Trừng cười để cô bản thân đỡ lo lắng, nhưng trong cô vẫn ẩn chứa nỗi bất an. Gặp lại trong hàng trăm trường hợp cô suy nghĩ, trước mắt cũng trong phạm vi kiểm soát của cô. Nhưng lần gặp vào ngày đó, biểu hiện của cô chứng minh hoài niệm mãnh liệt, cũng có cái gọi là để ý. Tất Thạnh Trừng cô để ý ư, không nghĩ đến cô còn để ý đến anh, đây là tình cảnh gì vậy? Đổi sang bộ trang phục thứ hai, đây là bộ Âu phục kiểu mới. Hai dây váy hững hờ ở hai bên bờ vai, làm váy dài chấm đất, chân trần đứng trên nền màu đen. Kế bên là một chiếc ghế sofa, giống như đang cẩn thận tìm kiếm một thứ gì đó. Bộ dáng phiêu diêu mê người cũng rất nghịch ngợm. Kỳ thực trong lòng Tất Thạnh Trừng rất hỗn loạn, may mắn làm kinh nghiệm chụp ảnh kiểu này của cô rất phong phú. Vừa nghe thấy tiếng hô đổi kiểu, cô chuyển động tác theo quán tính, giống như bức họa điêu đẹp mắt vô cùng. Máy móc làm theo một đứa trẻ, cô thả tốn nhiều công sức để kiếm nhiều tiền, cũng sẽ cự tuyệt làm theo quy tắc ngầm. Trong quá trình thay đổi của cô đã biến từ một cô gái ngây ngốc không biết gì thành một người mẫu có chút danh tiếng, thường chụp những tạo hình nóng bỏng. Tất cả đều dựa vào thực lực của cô để đi lên. Thực ra cô cũng có tố chất bẩm sinh nên công việc phát triển rất thuận lợi. Biểu hiện của cô cũng không tệ, rất sống động. Ánh mắt của cô nhìn xuống dưới, cách đi thư thái hoàn mỹ, rất thích hợp để quảng bá cho thương hiệu nào đó. Đối với cô mà nói, cô không thích tranh đoạt lợi ích của ai, chỉ muốn hoàn thành công việc của mình. Nhớ đến có lần đụng độ với một đồng nghiệp khác khiến cô rất khó chịu, đến cả tháng sau vẫn chưa hết bực bội. Đem làn váy kéo đến dài đầu gối, Tất Thạnh Trừng cả người ngồi xuống để lộ cặp chân nóng bỏng. Chạm nhẹ lên mặt thoáng chút nước, khuôn mặt lạnh lẽo, cô cố ý trừng mắt thật lớn để đôi mắt trông lạnh lẽo hơn, khẽ bĩu môi, lúc này trông cô như một tiểu tinh linh lưu lạc đến trần gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net